Thẩm Vãn Tình quàng khăn tắm trong tay lên người hắn, nhưng quàng không khéo nên khăn tắm bị rơi xuống. Thẩm Vãn Tình lại quàng lên, khăn tắm lại rơi xuống. Cuối cùng Thẩm Vãn Tình không thể nhịn được nữa, bèn thẳng tay quàng qua người hắn, bọc Tạ Vô Diễn thêm một con lật đật. Tạ Vô Diễn không nói gì. Rốt cuộc tại sao hắn có thể nhẫn nhịn không bóp chết nàng cơ chứ? Về sau, Tạ Vô Diễn để mặc cho nàng náo loạn, giọng nói trầm trầm. Đừng tự tiện cho người khác vào linh phủ của nàng. Vào linh phủ chưa có phải là đi dạo phố đâu. Cho dù Thẩm Vãn Tình không hiểu tường tận, nhưng đại khái cũng biết linh phủ là một nơi đặc thù. Cho dù tu vi cao bao nhiêu, nếu tùy tiện bước vào linh phủ của hắn cũng có khả năng bị thương. Trừ Tạ Vô Diễn, cái thể loại mạnh đến mức đi vào linh phủ của người khác tự nhiên như đang đi thăm vườn rau nhà mình, thật đúng là chẳng có ai dám tùy tiện đi vào linh phủ của người khác. Nhưng thầy giáo đã nói như vậy, Thẩm Vãn Tình đương nhiên không dám cãi lại, chỉ gật đầu ừ ừ. Tạ Vô Diễn đứng dậy, lột khăn tắm ra một cách đầy ghét bỏ, nhưng hắn cũng không ném khăn xuống, chỉ nhẹ nhàng vận công, quần áo trên người nháy mắt khô cong, nước còn chưa kịp rơi xuống đã biến thành hơi tản mát đi. Thẩm Vãn Tình thấy mình phải thành khẩn và kiên nhẫn một chút, dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng của cô, vì thế cô như cái đuôi bám theo hắn, rót trà cho hắn, ân cần hỏi: Huynh có muốn dặn dò gì nữa không? Bây giờ muốn chơi cờ phi hành hay là đi ngủ đây? Ta sẽ tận lực phục vụ huynh. Tạ Vô Diễn nhấp một ngụm trà rồi buông chén, sau đó nói: Được, nàng múa bà lê cho ta xem đi. Nụ cười của Thẩm Vãn Tình bỗng cứng đờ. Sao cô lại quên mất vụ này được cơ chứ? Thẩm Vãn Tình im lặng, bình tĩnh phân tích. Việc này không liên quan đến việc múa bà lê, mà còn liên quan đến tôn nghiêm của vị tổ tông này. Thái độ của hắn rõ ràng là: đừng tưởng rằng cô nằm mơ thì ta không tính sổ với cô. Thế nên bây giờ chỉ cần cô trả lời sai một cái là sẽ bị chém chết ngay tại chỗ. Đối mặt với tình huống này, Thẩm Vãn Tình quyết định lựa chọn chiến thuật phòng ngự. Vì vậy cô ngáp một cái vô cùng khoa trương, bắt đầu diễn: Ôi, buồn ngủ quá, ta ngủ đây, ngủ ngon. Sau đó cô run rẩy bò lên giường, định kéo chăn che kín mặt, không nhìn tên kia nữa. Chỉ cần ta không tiếp chiêu, nguy hiểm sẽ không đuổi kịp ta. Nhưng vừa mới bò được một nửa, cô đã bị Tạ Vô Diễn nắm cổ chân rồi lại. Hắn cúi người nhìn xuống, tay chống bên cạnh người Thẩm Vãn Tình, thân hình cao lớn phủ lên người cô. Rõ ràng đây là một tư thế rất mập mờ, nhưng giọng nói của Tạ Vô Diễn lại rất lạnh nhạt, không hề dịu dàng một chút nào. Không phải nàng bảo sẽ để ta tùy ý sai bảo sao? Ta đổi ý rồi. Thẩm Vãn Tình nhanh chóng phỉ nhổ chính mình. Hết cách, ai bảo ta là một kẻ vong ơn bội nghĩa, vô tâm vô phế cơ chứ? Tạ Vô Diễn cười nhẹ nói: Không nhận lỗi sao? Thẩm Vãn Tình chân thành đáp lại: À đúng rồi, ta quả thật là đáng giận. Nhìn cô ngoan ngoãn nhận tội như vậy, Tạ Vô Diễn lại bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn cứ tưởng mình đã sớm quen với cái thể loại người không làm theo lẽ thường như Thẩm Vãn Tình, nhưng lại không ngờ được rằng hóa ra trên đời này vẫn có người có thể tự mắng mình một cách trôi chảy như vậy. Nhìn vẻ mặt thản nhiên không hề ngượng ngùng một chút nào của nàng, Tạ Vô Diễn đột nhiên có ảo giác hình như hắn mới là người làm gì có lỗi với nàng vậy. Tạ Vô Diễn thấy hơi bực bội. Trước kia mấy kẻ làm hắn bực bội như thế này phần lớn mộ đều xanh cỏ rồi, không thì cả thể xác và linh hồn đều bị đốt thành tro, hoặc là bị bóp nát đầu, vặn gãy cổ gì gì đó. Nhưng cái người trước mắt kia không những vẫn sống mà còn đang chí chóe đấu khẩu với hắn đây này. Hơn nữa, cho dù hắn cảm thấy cả ngày càng phiền nhưng lại không muốn giết chết nàng. Ngược lại, cảm thấy nàng phiền như vậy hình như còn làm người ta mềm lòng một cách kỳ lạ. Chỉ muốn ử đại theo lời nàng mà nói mà tha cho nàng một lần. Tạ Vô Diễn không biết đây rốt cuộc là cảm giác gì. Lúc trước, hắn thấy hình như đầu óc người khác có vấn đề. Bây giờ hắn lại hoài nghi bản thân, chẳng lẽ bị nhốt mấy trăm năm nên đầu óc hắn cũng có vấn đề hay sao? Hay là phong ấn có tác dụng phụ gì đó? Thẩm Vãn Tình không biết Tạ Vô Diễn đang nghĩ cái gì. Cô chỉ cảm thấy tư thế bây giờ của hai người đúng là quá nhạy cảm. Dù sao, cô cũng chỉ là một tiểu cô nương, cô cũng biết xấu hổ mà. Huống chi, tóc của Tạ Vô Diễn còn hơi ẩm, mày hơi nhăn lại, cổ áo thõng xuống để lộ ra một mảng da trắng nõn. Hơn nữa, góc nhìn hiện tại của cô rất tuyệt, là cái góc độ tuyệt diệu mà có thể nhìn thấy cờ bụng như ẩn như hiện ấy. Sắc đẹp làm người ta u mê, không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Vãn Tình cảm thấy tim mình đột nhiên đập rất nhanh. Cô định quay đầu đi, nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại tự động hiện lên hình ảnh Tạ Vô Diễn bản lậu đầy sắc diễm hương tình trong mộng kia. Cô hoảng sợ, lập tức mở mắt ra. Nhất định là do cô đơn quá lâu rồi, nhất định là như vậy. Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc. Ta thấy tư thế này hơi mệt, hay là huynh đổi một tư thế khác đi. Tạ Vô Diễn cảm thấy rất có lý, sau đó tự nhiên như ruồi nằm xuống bên cạnh cô, nhân tiện còn vươn tay kéo cô để cô nằm úp trên người mình. Thẩm Vãn Tình cầm nín, không phải là bỏ anh đổi như vậy. Nhưng cô lại phát hiện hình như cô đã dần dần quen với chức vụ làm gối ôm hình người cho hắn. Dù sao thì tình thế cấp bách, cô cũng không thể đuổi hắn xuống ngủ dưới đất. Hơn nữa tốt xấu gì người ta cũng cứu cô một mạng, làm cái gối ôm của hắn cũng không thiệt thòi gì. Nhưng mới nằm được một hồi, Thẩm Vãn Tình đột nhiên thấy sai sai. Khoan đã, Mạo muội hỏi một câu, con thực mộng yêu kia... Ồ, chết rồi, Tào Vô Diễn nói. Thẩm Vãn Tình cầm thêm hỏi chấm. Cô suy tư một lát, sau đó tốc chân ngồi dậy. Cái gì? Yêu quái chết lâu rồi thì cô còn ở đây diễn vài hoa khôi ngây thơ làm gì nữa? Con yêu quái này chết hay sống đều do các vị tự nói mà thôi. Lâu chủ chậm rãi lấy nắp đậy gạt qua nước trà trong chén, nhấp một ngụm. Ai biết các vị có lừa ta hay không? Kỳ Phi Thần nói. Tạ công tử quang minh lỗi lạc, huống chi lúc này mạng người quan trọng, chúng ta nhất định sẽ không lừa gạt ngài. Tạ Vô Diễn quang minh lỗi lạc trong lời hắn, đang bận nghịch tóc Thẩm Vãn Tình. Không biết tại sao cô cảm thấy từ sau buổi tối hôm đó, vì tổ tông này cứ quấn giết lấy cô. Lừa gạt hay không, chỉ có các vị nói thì không tính. Lâu chủ buông chén trà. Cho nên làm phiền các vị ở lại trong lâu thêm vài ngày, sau khi xác nhận chuyện kia quả thật đã được giải quyết, ta mới có thể đưa khế ước bán thân của Giang Thục cô nương cho các vị được. Ta hiểu rồi. Kỷ Vi Thần nướng mắt lên, quét mắt nhìn mọi người xung quanh nói. Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ ở lại đây thêm một khoảng thời gian, sau khi xác nhận không còn yêu quái nào nữa thì mới rời đi. Thật ra chuyện tạm thời ở lại trong thành sáng nay đã được bọn họ thương lượng xong xuôi rồi. Tuy rằng đã diệt trừ yêu quái, nhưng chuyện này lại có rất nhiều điểm đáng nghi. Ví dụ như tại sao con yêu quái này có thể đi vào giấc mơ của Thẩm Vãn Tình dưới mí mắt của Tạ Vô Diễn. Đây không phải là đại yêu công lực thâm hậu gì, không thể có bản lĩnh lớn như vậy được, trừ phi có người giúp đỡ nó. Sau khi bàn bạc, Kỷ Phi Thần quyết định tạm thời không nói chuyện này với lâu chủ, bởi vì bọn họ không biết tên trợ thủ này là ai. Cho dù là lâu chủ của Mãn Nguyệt Lâu thì cũng không đáng tin tưởng. Đa tạ chư vị phương sĩ. Mãn Nguyệt Lâu chủ giơ tay thì thầm với Nham Hoàn vài câu, sau đó nói. Mấy ngày gần đây đã làm phiền các vị phải lo lắng rồi. Đây chỉ là một phần tấm lòng nhỏ nhỏ, mong các vị nhận cho. Thẩm Vãn Tình vừa ngó sang thì thấy hai nha hoàn bê hai cái khay phủ lụa đỏ lên, bên trong là một đống vàng thỏi. Cô vô cùng sung sướng, cảm thấy mệt mỏi bỗng dưng tan biến hết đi. Cô cảm động, quyết định về sau nhất định sẽ nỗ lực sống tốt để hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ không oán than một lời. Kỷ Phi Thần lên tiếng. Lâu chủ không cần đa lễ, chúng ta ra tay hàng yêu trừ ma không phải vì những vật ngoài thân này, xin ngài thu hồi lại lễ vật. Thẩm Vãn Tình đầu đầy hỏi chấm. Cái gì mà vật ngoài thân? Sau đấy hai con người kia cứ như gì cả với mẹ già, cầm bao lì xì để qua để lại, đại chiến suốt ba hiệp, cuối cùng Kỵ Ma Ma giành được chiến thắng. Lâu chủ rất cảm động. Cũng đúng, là do ta mạo muội. Kỷ công tử quả nhiên quang minh lỗi lạc như lời đồn. Nói xong, lâu chủ giơ tay bảo người bên cạnh bê vàng xuống. Phong Do Tình cũng rất cảm động, nhìn hắn một cách đầy tán thưởng. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, trong mắt sóng gió mãnh liệt, tất cả đều là tán dương, giống như giây tiếp theo sẽ lập tức thăng hoa luôn vậy. Thẩm Vãn Tình nhìn đống vàng còn chưa kịp chạm vào đã bị đem xuống, chậm rãi nặn ra một cái dấu hỏi chấm. Tại sao? Tại sao lại không hỏi cô chứ? Cô rất không quang minh lỗi lạc mà. Sau khi mất vàng, Thẩm Vãn Tình nom chẳng khác gì quả cà tím dầm dương. Cô gác cằm lên bàn, ngồi đờ ra trong tư thế sống không còn gì luyến tiếc, quyết định đình công kháng nghị. Tào Vũ Diễn liếc nàng một cái, buông lọn tóc đang nghịch trong tay, tựa hồ là suy tư điều gì đó. Đúng rồi, nếu các vị không vội rời đi, ta đang có một chuyện khó giải quyết, muốn nhờ các vị giúp đỡ. Hà Phương Sĩ vẫn luôn nằm bò ra bên cạnh làm người ngoài cuộc, đột nhiên như nhớ tới cái gì, hắn vỗ tay một cái, lấy một phong thư từ trong người ra. Ta và phủ thái thú trong thành này cũng thường lui tới, gần đây trong nhà thái thú có tà ma hoành hành, nhìn có vẻ là khó giải quyết. Sau khi nghe nói có mấy vị trừ yêu sư có chút bản lĩnh vào thành, thì ngày ấy có nhờ ta đưa thư này cho huynh, mời huynh đến phủ một chuyến. Kỷ Phi Thần nhận lấy lá thư, đọc lướt qua, sau đó nhăn mày đưa thư cho Phong Giao Tình. Phong Giao Tình nhìn vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc, sau đó gật đầu với hắn. Đêm đó hai người họ vào phủ thái thú thăm dò tình huống trước. Sau khi bí mật thương nghị suốt một đêm, hôm sau bọn họ truyền tin đến, bảo mấy người Thẩm Vãn Tình thu dọn đồ đạc đến ở trong phủ thái thú mấy ngày. Có thể nhìn ra được thái thú rất coi trọng đám người bọn họ, bởi vì ngay cả xe ngựa được phái đến để đón người thôi cũng trang trí rất hoành tráng hòa lệ, nhã gian vô cùng xa hoa, từ trên xuống dưới đều lộ ra vẻ ta vô cùng có tiền. Từ sau đêm hôm đó, chỉ số bám người của Tạ Vô Diễn tăng buồn vụt, cứ như muốn liều mạng so bì với đồng chí Huyền Điệu mỗi ngày đến phòng cô ăn trực uống trực vậy. Đã vậy, còn có thêm một nhiệm vụ hàng ngày là đêm hôm khuya khoắt chạy đến chỗ cô, coi cô như gối mà ôm, đều như vắt chanh, không hề ngừng nghỉ. Giang Thục Quân bây giờ hoàn toàn biến thành một fan hâm mộ có đạo đức nghề nghiệp, ngày nào cũng múa bút sáng tác chuyện đồng nhân với hai người họ. Bao nhiêu ngày ở khách điếm là bấy nhiêu ngày nàng thêu thùa vẽ tranh, không chỉ vẽ hai người bọn họ mà nhân tiện còn thêu một đôi khăn uyên ương lén lút nhét vào tay của bọn họ. Thẩm Vãn Tình thật sự lo lắng Tạ Vô Diễn sẽ không nhịn được mà bóp chết Giang Thục Quân, nhưng ngoài dự đoán của cô, tâm trạng của Tạ Vô Diễn bây giờ khá tốt. Hắn còn rất bình tĩnh và kiên nhẫn tiếp nhận một đống đồ Giang Thục Quân đưa tới. Trên xe ngựa, Thẩm Vãn Tình và Tạ Vô Diễn ngồi một bên, Giang Thục Quân ngồi một bên. Cả chặng đường, hai mắt nàng ta sáng rỡ như đèn pha, nhìn chăm chăm hai người. Cứ có bất kỳ động tĩnh gì là nàng ta sẽ trợn to mắt, biểu cảm vô cùng kích động. Thẩm Vãn Tình thấy hơi mệt, mệt hơn cả ứng phó với Tằng Tử Vân. Phải nhanh chóng giải quyết vị nữ phụ này thôi. Xe rất nhanh đã đến nơi. Xin chư vị tiên nhân chờ một lát, ta đi thông báo với thái thú một tiếng đã. Thẩm Vãn Tình ngồi không nổi nữa nên nhảy xuống kiệu thư giãn gần cốt, hoạt động cơ thể một chút, nhân tiện tránh khỏi tầm mắt của Giang Thục Quân. Nhưng cô vừa mới đứng vững trên mặt đất đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến cách đó một bức tường, hơn nữa giọng nói kia càng ngày càng gần. Tiểu thiếu gia, ngàn lần không được tiểu thiếu gia ơi. Xin ngài đừng tùy hứng nữa, lão gia mà biết được nhất định sẽ nổi trận lôi đình đấy. Một giọng nam không kiên nhẫn vang lên trên đầu cô. Ta mặc kệ ông ấy giận hay không, có cái chuyện còn con như vậy cũng nhốt ta trong phủ, sớm muộn cũng có ngày ta buồn chán đến mức phát bệnh mất. Người kia nói xong thì phi thân từ tường xuống một cách ngầu lòi. Thẩm Vãn Tình nghĩ ngợi, động tác lấy đà rất tiêu sái, nhưng chẳng có kỹ thuật gì cả, chắc chắn sẽ ngã dập mông. Quả nhiên tiểu thiếu gia mới ban nãy còn tràn đầy tự tin, nháy mắt đã trở nên hoảng hốt, sau đó hắn hét một tiếng thảm thiết. Thẩm Vãn Tình nhích người về bên cạnh, phịch một tiếng, tiểu thiếu gia kia ngã ngửa bên cạnh chân cô, tiếng động vô cùng vang vọng. Thẩm Vãn Tình nhìn người này hơi quẹo mắt. Ngươi! Tiểu thiếu gia đứng dậy một cách gian nan, vừa đứng lên đã bắt đầu hùng hổ. Sao ngươi dám di chuyển hả? Người không nói li lẽ như vậy, giọng nói cũng quen tai, hình như trước đây đã từng gặp qua. Hai người đối diện nhau, Thẩm Vãn Tình im lặng. Người này không phải là tiểu thiếu gia ngang ngược vùng tiền như nước đêm đó sao? Tiểu thiếu gia ngang ngược kia cũng nhận ra cô, hắn hơi sửng sốt, sau đó ho khan một tiếng, phui sạch bụi trên người, lập tức lật mặt. Sao cô lại ở đây? Thẩm Mãn Tình nói. Là thế này. Không cần phải nói nữa. Thiếu gia ngang ngược giơ tay, tự cho là ngầu lòi, vuốt vuốt lại mái tóc của mình, sau đó hạ giọng. Bây giờ biết hối hận đã quá muộn rồi. Thẩm Vãn Tình cạn lời, cô cũng lời giải thích, khoanh tay chờ hắn bổn áo xong.

chưa từng được công bố với hậu thế. Thiền đạo cung sở dĩ có thể trở thành môn phái đứng đầu trong mấy đại phái, một nguyên nhân trong đó chính là bọn họ có tàng thư các, nơi lưu giữ rất nhiều pháp thuật chân quý trong thiên hạ. Hơn nữa, để duy trì địa vị của mình, những pháp thuật đó chỉ được truyền cho đệ tử của thiên đạo cung. Thuật di hồn là một trong những số đó. Thẩm Vãn Tình cuối cùng cũng hiểu tại sao Phong Giao Tình và Kỵ Phi Thần khi nhìn thấy tin tức trên tờ giấy kia lại có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Chỉ sợ chuyện này có liên quan đến cả thiên đạo cung. Nhưng kỳ quái là mấy năm nay thì thiên đạo cung sau lưng lén lút làm rất nhiều chuyện, nhưng bên ngoài thì vẫn hàng yêu trừ ma, tạo phúc cho dân. Sao có thể phái một đệ tử quan môn đi đối phó với một vị thái thú phù nhân đây? Thẩm Mã Tình suy đoán, có lẽ là do trả thù riêng. Tuy rằng không biết vị đệ tử của thiên đạo cung này có âm mưu gì, nhưng chúng ta đã biết người của bọn họ ở chỗ này thì nhất định phải cẩn thận. Kỵ Phi Thần hạ giọng nhắc nhở, nhất định không được sử dụng thuật thiêu huyết kia để tránh bọn họ sinh nghi. Thẩm Mãn Tình đã hiểu. Cô nhìn vị thái thú phu nhân, người không ra người, quỷ không ra quỷ đang ở trên giường kia, rơi vào trầm tư. Nếu cơ thể này chứa linh hồn của một con chuột, vậy linh hồn của phu nhân hẳn là ở trên người con chuột đó. Phong Giao Tình như suy tư gì đó. Có thể thấy người hạ chú rất căm ghét thái thú phu nhân. Căm ghét? Thẩm Vãn Tình nhớ lại có người nói vài ngày trước thái thú phu nhân nổi điên lên túm lấy cánh tay của vị thiếu gia Từ Tử Ân kia, một mực khẳng định rằng hắn muốn hại bà ta. Hơn nữa nhà mình xảy ra chuyện lớn như vậy rồi mà vị tiểu thiếu gia kia lại bình thản bay nhảy khắp nơi tìm hoa vấn liễu, như vậy không phải rất kỳ quái sao? Vì thế lúc Giang Thục Quân đưa trà đậu xanh dạy nhật hàng ngày cho cô, Thẩm Vãn Tình thuận miệng hỏi một câu. Cô ở đây lâu thế rồi, đã từng nghe thấy tin đồn nào về chuyện đại thiếu gia và phu nhân bất hòa lần nào chưa? Giang Thục Quân nói. Nói thật là ta chưa bao giờ nghe được tin đồn nào nói rằng quan hệ của hai người rất hòa thuận cả. Thì ra Từ Tử Ân không phải con ruột của đại phu nhân, mà là con của vợ trước được nuôi dưới danh nghĩa của bà ta. Thái thú vốn chỉ là một thư sinh nghèo, sau khi bái đường thành thân với con gái của một người thợ săn ở quê ở ngoại ô cách kinh thành 10 dặm thì sinh được một đứa con trai, sau đó thì vào kinh đi thi. Sau khi vào kinh không lâu thì chàng thư sinh nghèo ấy được Trịnh gia giàu có lúc ấy coi trọng. Nhà họ Trịnh thì hắn tài hoa hơn người nên chi tiền bồi dưỡng, trợ giúp hắn thi đậu công danh. Quả nhiên chàng thư sinh nghèo kia rất có tiền đồ, ngay lập tức được hoàng đế trọng dụng. Vì thế Trịnh gia muốn gả con gái của mình cho hắn. Thái thú cự tuyệt ý tốt của Trịnh gia, nói rằng hắn đã có vợ con ở nhà, báo ân không nhất định là phải cưới con gái nhà người ta làm vợ. Trịnh gia nghe xong thì bảo, không sao, nhà chúng ta tư tưởng cởi mở, người có thể để vợ của người làm tiếp, nhà ta không ngại. Thái thú vừa nghe bọn họ bảo muốn để vợ của mình làm tiếp thì thấy rất buồn cười, bảo rằng nếu chuyện này mà truyền ra thì thanh danh của hắn còn đâu nữa. Vì vậy một mực cự tuyệt ý tốt của Trịnh gia, sau đó phái người về quê chuẩn bị đón vợ và con trai của mình lên kinh thành. Nhưng vừa về đến nhà thì phát hiện không hiểu tại sao vợ của mình lại mất tăm mất tích, chỉ để lại một đứa trẻ đang khóc òa ở cách vách. Thái thú đành ôm con trở về. Vài năm sau thì khuất phục dưới sức ép của Trịnh gia mà cưới con gái của nhà họ làm vợ, rồi nuôi con trai dưới danh nghĩa của nàng ta. Nhà họ Trịnh thầm nghĩ, không sao cả, đợi đến khi con gái của ta sinh được con rồi thì sẽ vứt đứa trẻ này ra ngoài cho nó tự sinh tự diệt. Nhưng không ngờ rằng sức khỏe của thái thú phu nhân có vấn đề, không sinh được con. Vì vậy bà ta cũng chỉ có thể xem Từ Tử Ân như con ruột của mình mà nuôi dưỡng. Nhưng càng nuôi thì lòng càng tức giận, ngày nào hai người cũng cãi nhau, đánh nhau ồn ào ầm ĩ trong phủ. Thái thú phu nhân tính tình vốn cọc cằn, lúc mắng người thì vô cùng độc mồm độc miệng. Từ Tử Ân là độc đinh nên cậy sụng mà kiêu, tính tình kiêu ngạo, hơn nữa nói chuyện cũng thô tục. Chỉ khổ mỗi thái thú, ông vốn tính tình ôn hòa, không biết mắng chửi người khác, cho nên ngày nào ông ấy cũng là người thứ nhất lên triều, người cuối cùng rời triều. Rảnh rỗi còn kéo hoàng thượng đến ngự thư phòng tám đủ thứ chuyện, làm cho hoàng thượng cũng rất phiền. Hoàng thượng thấy nguyên nhân của tất cả những chuyện này là do gia đình người này bất hòa. Vậy nên ngày nào ngài cũng phải dậy sớm hơn gà để thượng triều. Bãi triều rồi còn phải nói chuyện với hắn. Ta phát bổng lộc cho ngươi, lại còn ban cho ngươi căn nhà to như vậy, tại sao ta lại phải gánh nỗi khổ này? Sau đó hoàng thượng vung tay cho người kia về quê làm thái thú, chỉ cần không tới thượng triều thì việc gì cũng dễ thương lượng. Vì thế cái nhà này đánh nhau từ kinh thành đến tận Dung Thành. Nhưng hàng xóm láng giềng lại nghĩ rằng đã như vậy rồi mà thái thú còn không nạp thiếp thất, nhất định là do phu nhân là chân ái của ông ấy. Vì thế bọn họ đã dựa vào đấy mà biên ra vô số câu chuyện tuyệt mỹ ca tụng tình yêu của hai người. Thật ra là thái thú ngày nào cũng càn ngăn hai người đánh nhau, càn đến nỗi sắp chọc đầu rồi. Ông nghĩ nếu nạp thiếp vào thì cục diện từ hai người cãi nhau sẽ biến thành ba người cãi nhau. Vừa nghĩ đến đã thấy đau đầu, vì thế nên mới không nạp thiếp nữa. Nghe xong màn giới thiệu về cái gia đình hỗn loạn này, Thẩm Vãn Tình cũng thấy đau đầu. Cô tổng kết lại vài ý chính rồi viết mật thư gửi cho Kỵ Phi Thần để bọn họ đi mà nhọc lòng chuyện này đi. Cô là một con sâu gạo, nhiệm vụ chính tuyến chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô chỉ cần nằm dài trên giường ăn bánh đậu xanh là được rồi. Kết quả chưa hôm đó, Thẩm Vãn Tình bỗng nhiên phát hiện ra cuộc sống làm sâu gạo của cô bị người ta phá hoại. Trời còn chưa tối, cô đã nghe thấy tiếng người nào đó đập cửa phòng mình. Cô vừa nghĩ, sao gần đây Tạo Vô Diễn lại tìm đến gối ôm sớm như vậy, vừa bước ra mở cửa. Nhưng vừa mở cửa ra, cô đã thấy Từ Tử Ân đứng dựa cửa trong một tư thế vô cùng xến xúa khoa trương, một tay chống đầu, chân phải bắt chéo lên chân trái, bộ dạng giống như mấy tên đàn ông hiện đại đi tán gái, lại còn ngậm một bông hoa hồng trong miệng nữa. Thẩm Vãn Tình thấy hơi khó thở. Từ công tử, ngài có chuyện gì sao? Thẩm cô nương, mấy ngày trước ta có hơi mạo phạm. Từ Tử Ân ho khan một tiếng, ngừng đầu 45 độ ngắm trăng, nhìn như quý công tử thành thạo tình trường. Tuy rằng bây giờ thân phận đã khác, nhưng trong mắt ta, cô vẫn như lần đầu hai ta gặp nhau vậy. Thẩm Vãn Tình còn chưa kịp phản ứng lại, Từ Tử Ân đã vươn tay chống lên cánh cửa bên cạnh Thẩm Vãn Tình, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, bộ dạng như tình thánh, lại còn cố ý nói thật thâm tình. Cô có nguyện ý cho ta một cơ hội đến gần cô không? Thẩm Vãn Tình nói. Thôi khỏi đi. Không sao cả. Từ Tử Ân liếc mắt đưa tình. Ta nguyện ý chờ, cũng nguyện ý để cô từ từ tiếp nhận thành ý của ta. Nói xong hắn vỗ tay một cái, hai ba người hầu đột nhiên tiến lên, tay bên một mâm vàng bạc châu báu, nhìn một cái mà lóa hết cả mắt. Chỉ cần cô nguyện ý cho ta một cơ hội, tất cả chỗ này đều là của cô, Từ Tử Ân nói. Thẩm Vãn Tình nhìn thấy nhiều châu báu như vậy cũng rất động lòng, vì thế cô rất là động lòng mà đẩy Từ Tử Ân ra ngoài. Nhưng Từ Tử Ân vẫn không ngừng kiên trì, mới có một lúc ngắn ngắn từ chiều đến tối mà hắn đã chạy qua phòng cô tận mấy lần. Hắn cho rằng nguyên nhân mình bị từ chối là do lễ vật không đủ long trọng. Sau khi kinh qua mấy màn bưng trang sức, son phấn, quần áo có thể loại đến tỏ tình, Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, quyết định vung tay kết cho Từ Tử Ân một khóa chú thanh và một chú hồn mê. Nhưng Từ Tử Ân lại tung ra sát chiêu, hắn dùng đồ ăn ngon dụ dỗ cô. Thẩm cô nương, trời đã sắp tối rồi, ta đã bảo nhà bếp làm mỗi bánh bao hình thỏ và nước ổ mai để giải nhiệt rồi đây. Thẩm Vãn Tình khó có được một lần đứng dậy mở cửa. Được, có thể vào trong. Từ Tử Ân nghe cô nói như vậy thì vui sướng chạy vào trong phòng, sau đó lại bị Thẩm Vãn Tình chống bả vai đẩy ra ngoài. Khoan đã, ý ta là bánh bao hình thỏ và nước ô mai có thể vào trong. Thẩm Vãn Tình nói xong thì đóng cửa lại không chút lưu tình. Đồ ăn không có tội mà. Thẩm Vãn Tình đi vào phòng, cô cung kính cầm một cái bánh bao hình thỏ lên chuẩn bị cắn một miếng. Nhưng còn chưa kịp cắn thì lại nghe tiếng cửa bị đập rầm rầm. Mẹ nó, cô tức giận rồi đấy nhá. Thẩm Vãn Tình bị làm phiền, cô thở phì phì đứng lên hùng hổ nói. Vị công tử này, ta bình sinh ghét nhất loại đàn ông cứ năm lần bảy lượt chạy đến phòng riêng con gái như người ta đấy, thế nên nếu có lần sau. Nhưng cô vừa mở cửa ra thì phát hiện Tạo Vô Diễn đang đứng trước cửa. Hắn đang dùng biểu cảm cười như không kia nhìn cô, chậm rãi nhìn xuống, tựa hồ như chờ cô tiếp tục nói. Câu nói kia của Thẩm Mãn Tình mắc nghẹn tại cổ họng. Cô rất không có cốt khí mà run run một cái, nhanh chóng lật mặt bắt đầu làm nũng. Nếu có lần sau thì không cần gõ cửa mà cứ đi thẳng vào là được rồi. Đều là người trong giang hồ với nhau, khách khí cái gì nữa. Ta thích nhất là huynh đệ đến phòng ta làm khách đấy. Đúng rồi, ta đại ca, cậu muốn ăn bánh bao không? Ta để phần cho huynh nè. Tạ Vô Diễn mặt không biểu tình nhìn cô một cái, không nói một câu nào mà quét mắt nhìn đĩa bánh bao, ghét bỏ cầm lên một cái. Thẩm Mãn Tình tiếp tục dỗ hắn. Huynh nếm thử đi, ngon lắm đó. Tạ Vô Diễn cắn một miếng, thứ đồ kia ăn hơi ngấy, đến mức đôi mày của hắn nhíu hết cả lại. Không ngon, hắn nói. Thẩm Mãn Tình không tin. Để ta nếm thử xem. Nhưng cô vừa mới cầm thứ kia lên, còn chưa kịp ăn đã bị Tạ Vô Diễn tóm cầm thoáng nâng lên. Một tay khác của hắn sờ lấy thứ đồ kia để lại vào trong đĩa. Không ngon. Tạ Vô Diễn lặp lại hai chữ này. Tại sao anh cảm thấy không ngon thì lại không cho người khác ăn thế hả? Thẩm Mãn Tình thấy Tạ Vô Diễn càng ngày càng trở nên ngang ngược vô lý. Ngay lúc đó, tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên. Thẩm Mãn Tình cảm thấy vô cùng nhọc lòng, cô cắn răng đứng dậy đi ra mở cửa. Vẫn là Từ Tử Ân, mặt hắn hơi đỏ lên, thẹn thùng khác thường. Thẩm cô nương, ta được cao nhân chỉ điểm, cuối cùng cũng hiểu ra cô muốn gì rồi. Thẩm Mãn Tình tò mò. Ta muốn cái gì cơ? Từ Tử Ân dùng tay chỉ vào ngực mình nói. Một trái tim chân thành. Vì thế ta đã viết một bài thơ. Hắn tiếp tục nói. Thẩm Mãn Tình ra đầu tê dại. Không cần đâu. Ta lại muốn nghe xem ngươi có bao nhiêu chân tình đây. Tạ Vô Diễn đã đi tới, đưa tay tóm lấy vai Thẩm Mãn Tình, kéo cô về phía mình. Đọc thử xem. Từ Tử Ân mãi mới nói được một câu. Thôi đi thì hơn. Ta đột nhiên cảm thấy ta không có gì chân thành đâu.